Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1397 bắt đầu thất tinh săn giết kế hoạch. Chương 1397 Lâu Lan Đình đối với chính mình hợp tác giả vẫn là tương đối thẳng thắn thành khẩn. Vừa nói một bên họa ra kết cấu đồ, đây là hai cái la sinh trí. Đây là chúng ta nơi vị trí, cũng chính là khuyết lâu trước. Khuyết lâu quá khứ là thần đạo lúc sau là chủ mộ chung chân chính xiêm đế xác chết nơi đó là bảo tàng nơi, cũng chính là nơi này, phù không vuông góc bản đồ, Lâu Lan Đình ngón tay chỉ vào một chút, phải nói, hắn lại vẽ ra một cái hình hộp chữ nhật, nếu muốn đi vào bảo tàng nơi, cần thiết xuyên qua, Rasomong, cũng chính là hai cái la sinh chỉ hợp với địa phương, Rasomong. Đại Ly nhớ mang máng cái này từ nhi, là viễn cổ hồng hoang môn chi nhất. Xem ra ngươi biết đến so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều một ít, Lâu Lan Đình có chút kinh ngạc. Tiện đà cười, ngươi nói không sai, Rasomong thực đáng sợ, nó có thể đem thế gian rất nhiều sinh linh huyết nhục trực tiếp đoạt lấy. Mặc kệ là cái gì tu vi, cái gì thực lực, cái gì lai lịch, chỉ cần chạm vào nó, đó là huyết nhục không thuộc về chính ngươi. Tuy rằng chúng ta nói tu giả quan trọng nhất chính là linh hồn. Nhưng nếu là không có huyết nhục làm vật dẫn, linh hồn cũng là vô dụng. Cho nên có thể xuyên qua Rasomong thả không việc gì sinh linh thiếu chi lại thiếu, nhưng là vẫn là có ngoại lệ. Chẳng lẽ dựa chúng ta hai người có thể? Đại Ly sờ sờ chính mình lòng bàn tay. Phía trên dấu vết hoa văn giờ phút này chợt lóe vừa hiện, dựa chúng ta hai người tự nhiên không thể. Nhưng là bắt đầu thất tinh có thể, chủ yếu mưu hoa giả là thằng nhãi này. Đối phương biết quá nhiều. Hiển nhiên quyền chủ động ở trong tay hắn. Nàng giờ phút này chỉ có thể bị động nghe. Bảy người. Đối tương đương bắt đầu thất tinh kỳ thật liền ở cái này không gian nội. Bất quá biết này hết thảy chỉ có Tư Thiên giám những cái đó chí tôn. Có lẽ còn muốn hơn nữa bọn họ xem trọng một ít người. Tỷ như Tư Khâm Mệnh. Tư Khuynh Lệ cùng Linh Đoan từ từ, ngươi có tin hay không ở các ngươi tiến vào phía trước? Bọn họ cũng đã biết bắt đầu thất tinh là ai? Cũng biết Rasomong, chỉ cần được đến bắt đầu thất tinh bảy người một giọt tinh huyết. Bọn họ là có thể xuyên qua Rasomong, được đến bên trong bảo tàng, ta như thế nào cảm thấy bọn họ đều là mở ra ngoại quải tương đương, Đại Ly. Cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ xiêm la những cái đó lão bánh quẩy. Nói cái gì đại hung hiện ra, đều mẹ nó vô nghĩa. Còn không phải là vì đem kia thất tinh tiến cử tới vì bọn họ làm áo cưới. Ngươi nên may mắn ngươi hợp tác giả. Cũng chính là ta cũng là mở ra ngoại quẩy, Lâu Lan Đình cười. Ngón tay lại ở không trung cắt vài cái. Vẽ ra một cái cá nhân danh, bảy người danh, đây là thất tinh, Ly Ca. Cung Khuynh, Độc Cô Điển, Văn Nhân Cười, Tư Khâm Mệnh, Đệ Tam Đế Cơ, Bắc Cương Thái Tử, Đại Ly nhìn, trừ trừ khóe miệng, thế nhưng còn có Đệ Tam Đế Cơ. Khó trách Đệ Nhất Đế Cơ sẽ làm Mạnh Băng Huân tiến vào. Sợ là không ngừng làm nàng đề phòng thứ năm Vĩnh Entropy. Hẳn là cũng biết chính mình muội muội là thất tinh chi nhất, kia nữ nhân thật đúng là đáng. Sợ thứ năm tuyệt thế. Thật là thực đáng sợ người, Lâu Lan Đình nheo lại mắt. Phía trước ta dùng trộm âm cổ khảm nhập Tư Thiên giám. Cửu tử nhất sinh mới nghe trộm đến cái này cơ mật. Có lẽ nàng cũng có biện pháp biết được, bất quá nếu như vậy. Nàng vì cái gì không chính mình tiến vào. Rasomong không được gì. Lâu Lan Đình biểu tình trở nên quỷ dị lên. Nếu không có ta cho ngươi xiêm đế dấu vết, ngươi ta đều không thể tiến vào. Bởi vì chúng ta đều người sở hữu cùng Rasomong một cấp bậc thậm chí càng cao truyền thừa. Rasomong đối này sẽ bản năng phản ứng. Do đó khởi động phản kích hình thức. Trực tiếp đem chúng ta diệt sát. Bao gồm này đó chí tôn. Sở dĩ không dám tiến vào đó là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ cùng chúng ta này một loại người đều thuộc. Về Rasomong muốn tiêu diệt giết quần thể, chẳng lẽ ngươi không nhận thấy được thứ năm tuyệt thế? Cùng ân thương những người này cũng chưa tiến vào. Bao gồm Bắc Cung Thái Tử cái này cấp số. Cũng ở vào này phương lãnh thổ quốc gia hoạt động. không có khả năng không nghe nói Xiêm Đế Lang, nhưng là một cái cũng không có vào. Đó là bọn họ cũng đều biết chính mình không thể tiến vào, Đại Ly vuốt cằm. Ta chỉ có thể nói này kiến tạo Xiêm Đế Lăng người thật sẽ chơi tương đương, cũng không phải là tương đương, Lâu Lan. Đình cười, hảo, hiện tại chúng ta quan trọng nhất đó là mang tới này 7 người tinh huyết, ân hừ. Bất quá ta có chút tò mò vì cái gì này 7 người là thất tinh. Nguyên lai ta cho rằng chính mình là thất tinh chi nhất, không phải Đại Ly tự thổi. Luận thiên phú, khí vận từ từ, này 7 người bên trong có thể địch quá nàng hẳn là cũng không nhiều lắm, vì sao là này 7 người? Ta cũng không lớn minh bạch, bất quá khẳng định theo chân bọn họ mệnh cách có quan hệ, mà mệnh cách liên quan đến sinh nhật. Huyết thống, khí vận từ từ, ngươi còn không bằng không nói. Được rồi, Ly Ca, Cung Khuynh, Độc Cô Điển, Văn Nhân cười, Tư Khâm Mệnh, Đệ Tam Đế Cơ. Bắc Cương Thái Tử, 7 người, người hiện tại thực lực như vậy cương, người chọn lựa 4 cái mạnh nhất, yếu nhất 3 cái cho ta, Đại Ly đúng lý hợp tình đến đưa ra kiến nghị, Lâu Lan Đình mỉm cười. Dựa vào cái gì, ta hiện tại thực nhược, còn có ta là nữ nhân, ngươi giống như liền lúc này nhớ rõ chính mình là nữ nhân. Hơn nữa ta tưởng thực lực của ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm đi chờ bọn họ đi vào bên này nói. Mà ngươi một chút cũng không sợ Hổ Điêu Vương. Thuyết minh thực lực của ngươi so Hổ Điêu Vương còn mạnh hơn. Cho nên rốt cuộc là ai yếu? Lần đầu tiên nhìn đến một người nam nhân như vậy nỗ lực đến chứng minh chính mình càng nhược. Tương đương, quá khen, Lâu Lan Đình này Sở Thi Nam sẽ có thương hương tiếc ngọc này căn thần kinh. Mộc có. Cho nên kết quả cuối cùng là rút thăm, hai người từng người rút ra tam chương. Cuối cùng một chương dư lại, Đại Ly vừa thấy chính mình trù đến. Cười, Cung Khuynh, Độc Cô Điển, Bắc Cương Thái Tử, không có Tư gia kia tiểu thịt tươi. Thực hảo, Đại Ly đối với kia tiểu thịt tươi chính là kiêng kỵ thực. Rốt cuộc hình phạt chi kiếm quá sắc bén, người xác định không phải bởi vì nhân gia muội muội duyên. Cớ như vậy bài xích cùng nhân gia một trận chiến. Sai rồi, đơn giản là nhân gia lớn lên hảo mà thôi, Đại Ly cười ha hà. Cầm lấy tam tờ giấy muốn đi. Kết quả Lâu Lan Đình nói. Này thứ 7 cá nhân làm sao bây giờ? Hắn xốc lên trang giấy. Phía trên là Ly Ca tên, kéo búa bao. Hảo kéo búa bao. Lâu Lan Đình thắng. Sau đó tương đương, thắng người lấy. Đi rồi. Người nào đó liền như vậy không biết xấu hổ đến quyết định. Lâu Lan Đình, Diệp gia rốt cuộc là như thế nào dạy ra như vậy một kẻ lưu manh, về ra sông mông thất tinh bắt đầu. Săn giết kế hoạch, săn giết mục tiêu Cung Khuynh, Độc Cô Điển, Bắc Cương Thái Tử. Bất quá thực mau nàng liền biết kế hoạch của chính mình khả năng sẽ có chút vấn đề, nói. Cung Khuynh là cái nào? Đại Ly hậu chi hậu giác, bất quá cũng bất chấp tất cả. Dù sao trước đem mặt sau hai người xử lý lại nói, bất quá La Sinh Trì bên kia người quá nhiều. Mục tiêu quá lớn, không hảo săn giết, cho nên nàng chỉ cần phục kích ở những người đó đi trước bên này khuyết lâu trên đường là. Được, những người này cũng rất ít sẽ kết đàn, bởi vì lẫn nhau đều là địch nhân. Một đám đều ẩn núp lên, một bên tiến đến mộ lăng, một bên khôi phục thực lực, Đại Ly phục kích nửa đường ước chừng một ngày thời gian. Nhìn một ít người một đám trộm mù quáng đến từ nàng phục kích địa phương trải qua. Có nhận thức, cũng có không quen biết, rốt cuộc. À, tìm được rồi. Bất quá giống như đến cải trang hạ. Bằng không bị phát hiện đã có thể bại lộ, Lâu Lan Đình đều dịch dung. Huống chi là danh khí lớn hơn nữa nàng. Đảo không phải sợ những người này. Mà là lo lắng một khi bại lộ chân dung. Phía dưới săn giết liền có trở ngại, Độc Cô Điển giờ phút này lệch khỏi quỹ đạo cái kia chủ nói. Một người dọc theo hẻo lánh đường nhỏ đi trước, tìm được một cái sơn động sau. Tới sao hương cốc hắn trời sinh đối khí vị thập phần mẫn cảm. Giờ phút này một ngón tay đặt ở trong không khí đốn một hồi. Xác định không có nguy hiểm tới gần sau mới bình yên ngồi dưới đất khôi phục năng lượng, Đại Ly dùng. Một giờ không đến liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hắn một ngày còn không có khôi phục hảo. Đây là chênh lệch, mà giờ phút này liền ở hắn nhắm mắt khôi phục thời điểm bông. đầu bỗng nhiên bị một cái chày gỗ tạp trúng giống nhau. Linh hồn hít thở không thông, trực tiếp vựng vựng hồ hồ, tứ chi vô lực tương đương. Mơ hồ chỉ nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp đem hắn cả người phiên lại đây. Nằm ngửa trên mặt đất, sau đó nàng ma chảo duỗi hướng về phía hắn phía dưới, lạch cạch. Giải khai hắn đai lưng, không. Độc Cô Điển ở kia một khắc chỉ có một ý niệm, sắc ma. Lão tử trong sạch a. Tuyệt vọng chung Độc Cô Điển hận không thể lấy chết tương đua. Bang, một cái tát chụp lại đây. Độc Cô Điển hoàn toàn chết ngất qua đi. Đầu óc có bệnh đi. Còn không phải là mượn ngươi một chút tinh huyết thuận tiện vớt ngươi một cái chữ vật đai lưng sao? Không giết ngươi xem như khách khí. Còn đua cái con khỉ. Đại Ly một bên phun tào một bên cho người ta lấy máu. Thả tràn đầy một lọ tử tinh huyết sau dẫn theo chữ vật đai lưng đi rồi, lưu lại trên mặt đất sắc mặt. Trắng bệch cùng thây khô dường như Độc Cô Điển, nói. Tinh huyết kia gì gì? Thực chân quý, vốn dĩ liền thực lực còn không có khôi phục Độc Cô Điển trực tiếp bị phóng làm 8/9 tinh huyết. Quanh mình lại như thế nguy hiểm. Yên lặng vì hắn điểm cây nến, đúng rồi. Sau là ai? Bắc Cương Thái Tử, phương xa. Bắc Cương Thái Tử đánh một cái hát xì. Bên cạnh Băng Hà Thái Tử ha ha cười. Bắc Cương, cùng ngươi đã nói không cần chơi quá nhiều nữ nhân lạc. Nhìn ngươi này thân thể hư, Bắc Cương Thái Tử hoành hắn liếc mắt một cái. Cười lạnh, ngươi khoe khoang cái con khỉ. Lần này tới Xiêm Đế Lăng như vậy nguy cơ thật mạnh địa điểm. Ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm. Rốt cuộc nơi này nhưng không Bắc Cung Thái Tử che chở ngươi, Băng Hà Thái Tử đối Bắc Cung là thiệt. Tình kính yêu, chẳng sợ người khác nói hắn nịnh nọt cũng không cái gọi là. Cho nên như cũ cười ha hả. Ta chính là tới chơi một chút, chỉ cần không ích lợi xung đột, những người khác là nhàn chứng đau mới tìm ta phiền toái. Rốt cuộc ta mặt sau chính là Bắc Cung Thái Tử, đầu óc có phao đi. Mỗi ngày đem chính mình ôm đến đùi quẩy bên miệng. Bắc Cương Thái Tử nhất xem thường Băng Hà Thái Tử loại này chứng phao. So với ngươi loại này người nhu nhược ý tưởng. Ta thà rằng oanh oanh liệt liệt cùng người một trận chiến, vậy ngươi có thể không cần thà rằng. Thật sự có người tới, gì? Bắc Cương Thái Tử một quay đầu liền thấy được một phen phi kiếm, oanh. Bắc Cương Thái Tử trong người trước hình thành hộ thuẫn bị nhất kiếm chọc trúng. Đỉnh kia hộ thuẫn, liền người mang thuẫn đánh bay đi ra ngoài. Trên mặt đất va chạm ra một cái mương máng, trên mặt đất quay cuồng một vòng. Nửa quỳ trên mặt đất, trước người hộ thuẫn còn hoàn hảo. Chỉ là hắn lồng ngực vẫn là gắng sức bực mình. Một cổ huyết ẩn ẩn đi lên, giống giận, là ai, là ta chân đạp phi kiếm, phong tư tuấn lãng, bạch y phiêu phiêu, như thế cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc là cái mập mạp, chưa xong còn tiếp, hết chương.